Địa ngục chi ngược, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo nhỏ sau khi quy phục đã bắt đầu hoạt bát tuân lệnh khiến Khoa Lạc Đặc đau đầu, giống như ngày đó bên Mã Thủy A đi. Khoa Lạc Đặc từ trong mộng tỉnh lại, nhìn ổ chăn ấm áp bên người lõm xuống, bất đắc dĩ mà lắc đầu y xuống giường kêu gọi, người hầu rất nhanh đi đến. Buổi sáng tốt lành, Khoa Lạc Đặc thiếu gia. Đông Phương đâu, ở bên ngoài đình viện. Người hầu lão thành hơi chút cúi đầu, tựa hồ đối với trả lời của chính mình không hài lòng, hắn bổ sung một câu. Hẳn là ở bên đình viện ngoài hoa viên. Thật sự, Khoa Lạc Đặc từ trên giường xoay người, lười biếng mà tới gần cửa sổ. Thân ảnh của Đông Phương xuất hiện tại đáy mắt, vật nhỏ hiếu động này tựa hồ không thích hoạt động giống người thường, địa phương càng nguy hiểm hắn càng thích như không có việc gì. Mà bây giờ, hoa viên lại trở thành nơi lý tưởng Đông Phương lựa chọn. Nhìn thấy thân thể tối hôm qua ấm áp ôm vào trong ngực bây giờ lại không cẩn thận ở bên ngoài ngắm hoa, Khoa Lạc Đặc thật hối hận hết sức tối hôm qua không đem hết toàn lực đem thể lực Đông Phương rút hết. Ta mệt mỏi quá a, Khoa Lạc Đặc ta không muốn làm. Bắt đầu đau rồi, bởi vì Đông Phương đáng thương hề hề tiếng nói mềm mại mới làm cho y nhất thời mềm lòng bỏ qua hắn, làm cho hắn thoải mái trong lòng mình tiếp đi. Ai ngờ hắn sáng sớm đã giống như miêu vô thanh vô tức mà chuồn ra ngoài, tại hoa viên chạy trốn. Thật muốn học tập phương pháp của Đằng Tân, đem hành động quỷ dị của hắn hoàn toàn cướp đoạt. Khoa Lạc Đặc thở dài, trong chỗ sâu hai mắt Úy Lam nhìn thân ảnh Đông Phương. Khoa Lạc Đặc ngẩng đầu nhìn thấy Khoa Lạc Đặc đứng trước cửa sổ, Đông Phương cao hứng mà ở trong đỉnh đình viện hướng y phất tay. Cử động nguy hiểm, khiến sắc mặt Khoa Lạc Đặc lập tức trầm xuống. Y nhất lên hai tay, xuyên thấu qua cửa sổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương, thẳng đến khi Đông Phương hết sức phấn khởi chuyển đến sợ hãi bất an. Con mèo nhỏ cơ trí, không dám vì thân thủ của chính mình cao siêu, cúi đầu rất nhanh nhảy xuống, đến bên trong tránh né đi ánh mắt của Khoa Lạc Đặc. Nhìn thấy hắn di động giữa các chậu hoa ngoài đình viện, mãi cho đến khi bình an rơi xuống đất, Khoa Lạc Đặc mới khẽ thu khí, xuống đầu giường nói. Gọi Nhạc Hình Cung tiến vào. Nhạc Hình Cung rất nhanh đi tới. Hắn đẩy ra cửa phòng, nhẹ nhàng mà đi vào, hiển nhiên là vừa hưởng bữa sáng phong phú, tinh thần có vẻ sáng lạn. Khoa Lạc Đặc thiếu gia, có việc tìm ta. Chấm, đem tất cả những thứ có ngoài đình viện bỏ đi. Bởi vì Đông Phương, Nhạc Hình Cung lộ ra thần sắc bình tĩnh giải đoán. Đúng vậy, Khoa Lạc Đặc buồn cười mà nhún vai. Thành thật mà nói, hắn bây giờ hoạt bát không chịu nghe lời. Nhưng là, người duy nhất Đông Phương nghe lời cũng chỉ có mình thiếu gia ngươi. Khoa Lạc Đặc cũng không lớn xác định điểm này. Có lẽ đi, đem tất cả bỏ đi ta có thể lập tức làm. Nhạc Hình Cung nói, bất quá, nếu như phòng ngừa hành vi của Đông Phương, này cơ hồ không có tác dụng. Chúng ta ít nhất đem tất cả nguy hiểm của nơi này, vật gì bén nhỏ đều bỏ đi, nhất là lắp đặt thiết bị phòng vệ kích điện mới. Rất rõ ràng, đây là một người vui tính. Khoa Lạc Đặc khẽ cười rộ lên, y quả thật vô cùng lo lắng, phải biết rằng, Đông Phương vốn là đạo tặc giỏi nhất thế giới, thân thủ của hắn cùng tuổi ngây thơ không giống nhau. Hai người nam nhân, hai mắt nhìn nhau thật sâu. Khoa Lạc Đặc gật đầu nói, người nhắc nhở không sai, Nhạc Hình Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đối với Đông Phương vô cùng khẩn trương, này có lẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của ta. Chấm, ta cũng không nhắc nhở ngươi cái gì, Nhạc Hình Cung cẩn thận mà quay về bổn phận thuộc hạ châm trước nói. Có thể tạm thời thoát khi khỏi trạng trái mông lung đánh giá kỹ mình, khiến ta đối với thiếu gia càng thêm tín nhiệm. Không nên vì Đông Phương mà thay đổi bất cứ vật nguy hiểm gì ở nơi này, hắn có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa. Chúng ta rất nhanh sẽ không ở lại đây. Sắc mặt Khoa Lạc Đặc dần dần nghiêm trọng, Nhạc Hình Cung lộ ra nghiêm mặt. Đúng vậy, ngày mai chính là ngày đến kỳ một tháng. Chúng ta đã an bài hết thảy, đem lực lượng ẩn giấu rời đi, đồng thời, nơi ở của thiếu gia tạm thời cũng an bài thỏa đáng. Ngày mai là cuộc sống thân bại danh liệt của ta. Khoa Lạc Đặc dùng thần sắc thản nhiên nói ra lời này, nhìn chung sức chung quanh, nhẹ nói. Hết thảy nơi này, đem cho chủ nhân mới. Lấy phán đoán của ngươi, sẽ là người nào? Gặp phải chạy hướng như vậy, những người trong gia tộc phản đối thiếu gia đều có cơ hội tuyệt hảo, đưa người bọn họ ủng hộ lên cầm quyền ngõa Tây Tư gia tộc. Người cầm quyền mới này lý lịch cùng khả năng phải giỏi, đồng thời cũng cần phải có huyết thống ngõa Tây Tư gia tộc. Theo ta phỏng đoán, có thể là Khảm gia tiên sinh. Khảm gia thúc thúc quả có thực lực như vậy, Khoa Lạc Đặc thích ý mà ngồi ở trên ghế salon, tự hỏi nói. Hắn là người có năng lực nhất trong gia tộc có thể thay thế ta. Nhạc Hình Cung, ngươi cho rằng, trọng quan có năng lực cùng hắn tranh bảo tạo sao? Nhạc Hình Cung kỳ quái hỏi, trọng quan, phía sau hắn có phu nhân ủng hộ, đã sớm nghĩ muốn nắm quyền to. Bất quá trước mắt hắn không có thực lực lại không có cách nào như Khảm gia tiên sinh. Thiếu gia có phải hay không nghĩ cái gì? Khoa Lạc Đặc gật đầu nói. Khảm gia thúc thúc thế lực vốn sâu, vạn nhất hắn trở thành người cầm quyền, đem ta khó có thể trở về nơi này. Chúng ta không ngại trước trợ giúp địch nhân yếu nhược làm cho trọng quan lấy được bảo tọa, ngày sau làm tốt hành động mai phục. Thao túng hậu thuẫn âm thầm trợ giúp, Nhạc Hình Cung nhỏ giọng chừng chạc hỏi. Khoa Lạc Đặc đơn giản gật đầu. Nhạc Hình Cung tinh thần đứng lên, từ ghế salon đứng dậy, thân thể thẳng thắn. Ta lập tức bố trí. Chờ Nhạc Hình Cung rời khỏi phòng, đáy mắt lộ ra ý cười không thể phát giác, đột nhiên quát khẽ nói. Đông Phương, đi ra. Quả nhiên, sau khi một trận yên tĩnh, thân ảnh nho nhỏ từ ngoài cửa sổ tiến vào. Một bên là mặt quỷ, một bên kề đến bên người Khoa Lạc Đặc. Không để ý thời gian địa điểm mà sử dụng bản lĩnh huyền diệu của mình, chỉ biết mang đến tai họa cho bản thân. Khoa Lạc Đặc nghiêm mặt răn dậy, không cần phải vậy, tạo sao lại muốn làm ra cử động nguy hiểm. Cao thủ tái lợi hại cũng không dám cam đoan không ngã xuống một lần. Xin lỗi, Đông Phương cúi đầu chát chát nhãn tình, nếu như ngươi từ tường ngoài biệt thự té xuống, khởi động hệ thống phòng bị khi đó cả cơ hội cũng không có. Đông Phương nghe thấy tiếng của Khoa Lạc Đặc ngày càng lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không dám lên tiếng, cố gắng làm ra bộ dáng đáng thương hề hề. Thân thủ hắn cào tay áo Khoa Lạc Đặc cầu xin tha thứ. Khoa Lạc Đặc mời ngươi không nên tức giận, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng không dám tùy tiện làm. Khoa Lạc Đặc lạnh lùng trừng mắt nhìn Đông Phương, rút cuộc mềm lòng, đem Đông Phương kéo vào trong lòng ôm hắn nói. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra bên ngoài, nếu như ngươi vẫn nghịch ngợm như vậy, ta nhất định giáo huấn ngươi. Rời đi, Đông Phương lập tức ngẩng đầu, lộ ra tươi cười sáng lạn. Ta đây có thể không cần buồn chán như vậy rồi. Thái độ mới vừa sửa đổi đã sớm không cánh mà bay, Đông Phương song long hoạt hổ nói. Chúng ta đi Paris đi, nơi đó có rất nhiều mục tiêu có giá trị liên thành, có đúng hay không? Khoa Lạc Đặc dùng ánh mắt cảnh cáo bắn lại. Đông Phương, ngươi không sợ ta tức giận cấp ngươi đuổi về Đằng Tân. Một tháng kỳ hạn ngày mai đã đến, ngươi sẽ không, ta vừa mới ngoài cửa sổ cũng nghe. Đột nhiên ý thức chuyện xấu mình làm, Đông Phương chột dạ cúi đầu, lạnh rất nhanh tựa vào lòng Khoa Lạc Đặc dùng âm thanh thân mật nói. Cho dù không có nghe thấy, ta cũng biết Khoa Lạc Đặc sẽ không đem ta tống cho người khác. Khoa Lạc Đặc ngươi không nên tức giận, có được hay không? Ta sau này tận lực ít phàn nàn là được, cơn tức bị con mèo nhỏ thân mật dập tắt, Khoa Lạc Đặc nổi lên cảm giác bất đắc dĩ. Y sờ đầu Đông Phương, chiều mến nói. Phải cẩn thận chính mình, biết không? Đoạn thời gian này, ta tạm thời buông tha cho thân phận người cầm quyền Ngõa Tây Tư gia tộc chuyển xuống dưới. Nói cách khác, địch nhân có thể liên hợp lại đối phó ta, thừa dịp ta suy bại lấy tánh mạng của ta. Cho nên, người nhất định không thể sinh sự khiến người khác chú ý, như vậy sẽ mang cho ta rất nhiều phiền toái. Ta biết rồi, sẽ không sinh sự. Đông Phương cũng biết sự tình trọng đại, thành thật gật đầu. Nhưng rất nhanh, hắn vui sướng mà ngẩng đầu lên. Nói như vậy, chúng ta sẽ trải qua cuộc sống bị người đuổi giết. Rất kích thích rồi, ta thích, nhìn Đông Phương đối với nguy hiểm hăng hái bừng bừng, Khoa Lạc Đặc đầu lần nữa bắt đầu đau. Màn đêm buông xuống, Khoa Lạc Đặc mang theo cùng thân tín bên người, né tránh giám sát đông đảo, rời đi biệt thự cạnh biển, biến mất tại địa phương không biết tên. Cách chương.